Tướng môn độc hậu, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Kinh liên tiếp hạ hảo chút thời gian Tiểu Tuyết. Thiên tóm lại là trong. Thẩm Diệu ở trong sân phơi thư. Tất cả đều là chút Thẩm Khâu lấy lại đây binh thư. Mấy ngày nay đặt ở trong phòng chỉ sợ muốn sinh ra nấm mốc. Phơi phơi khô tịnh, Kinh Chập cùng Cốc Vũ liền ở trong sân lượng đệm chăn. Kinh Chập nói, nghe nói Trần gia cùng Thẩm gia này cọc kiện tụng đánh náo nhiệt cực kỳ. Hảo những người này đều xem ở, hiện giờ cũng kéo như vậy lâu dài. Cũng không biết cuối cùng rốt cuộc là cái gì kết quả. Còn có thể có cái gì kết quả. Hai bên đều tốn công vô ích bái. Cốc Vũ khinh thường nói. Đem việc nhà đều nháo đến kiện tụng lên rồi. Thật đúng là đãi cười hào phóng. May mắn lão gia phu nhân phân ra phân sớm. Bằng không, không chừng muốn cùng nhau bị liên lụy đâu. Trần Nhược Thu nhà mẹ đẻ cùng Thẩm gia đánh lên kiện tụng. Trần lão gia là cái tính tình bướng bỉnh lão đầu nhi. Lại phi thường hảo mặt mũi không chịu thua. Phàm là đều phải tranh cái xuất đầu. Quyết không cho phép chính mình là đuối lý kia một phương. Tuy rằng Trần Nhược Thu đã xuất giá. Trần lão gia lại cũng muốn giữ gìn Trần Nhược Thu thanh danh. Này tự nhiên không phải bởi vì yêu thương Trần Nhược Thu. Mà là bởi vì hắn không cho phép Thẩm gia như thế xem nhẹ Trần gia. Trần Nhược Thu mẫu thân lại là cái lợi hại. Nàng đau lòng Trần Nhược Thu. Dăm ba câu liền thuyết phục Trần lão gia. Muốn cùng Thẩm gia liền hưu thê một chuyện hung hăng mà đánh một hồi kiện tụng. Trần gia tự ngôn Trần Nhược Thu gả vào Thẩm phủ cẩn trọng. Vì Thẩm Vạn xử lý gia nghiệp. Cũng từng phải cho Thẩm Vạn nạp thiếp. Là Thẩm Vạn chính mình không chịu. Trần Nhược Thu gả vào Thẩm phủ nhiều năm. Bên ngoài ai đều biết nàng chi thư đạt lý. Ôn nhu uyển truyền. Hiện giờ vì một cái ra ngoài tới đến cậy nhờ lai lịch không rõ nữ tử làm ra hưu thê một chuyện. Thật sự là sủng thiếp diệt thê. Mà Thẩm gia tắc nói Trần Nhược Thu tuy rằng làm người chủ mẫu lại sinh không ra nhi tử. Không nghĩ giúp đỡ trượng phu khai chi tán diệp nhiều nạp mấy cái thiếp. Hiện giờ trượng phu trong phòng thu người ngược lại còn ngăn trở. Thật sự là ghen tị thực. Một cái nói bà không từ. Một cái nói tức phụ bất hiếu. Thật là thật lớn một hồi trò khôi hài. Thẳng xem Định Kinh thành người qua đường đều mùi ngon. Mà cuối cùng một giấy đơn kiện cáo thượng nha môn. Nha môn chính là cực nhỏ đánh loại này kiện tụng. Hơn nữa này kiện tụng lại nói tiếp cũng không phải cái gì đại sự. Trần gia lão gia là điển quận lại. Thẩm Vạn quan chức cũng không phải quan tép diêu nhi. Hai bên đều đắc tội không nổi. Cũng chỉ đến vẫn luôn như vậy kéo. Thẩm Vạn cùng Trần Nhược Thu tại đây chàng kiện tụng. Phu thê duyên phận cũng coi như là đi đến cuối. Gần nhất là bởi vì Thẩm Vạn rốt cuộc cũng là cái triều thần. Lại bởi vì việc nhà thưa kiện. Những cái đó cả ngày ăn không ngồi rồi ngự sử khó khăn tóm được cái có thể nói. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thẩm Vạn con đường làm quan sẽ bởi vậy chịu trở. Thứ hai còn lại là bởi vì. Thường Tại Thanh có thân mình. Thường Tại Thanh này thân mình nói đến cũng là tới xảo. Ở cái này mấu chốt thượng mang thai. Cơ hồ là đem Trần Nhược Thu ra bên ngoài đẩy đi. Thẩm Vạn tuy rằng nhiều năm như vậy tới đối Trần Nhược Thu yêu thương có thêm. Lại không đại biểu hắn thật sự đối chính mình nhi tử không chờ mong. Nếu là Thường Tại Thanh trong bụng hoài chính là đứa con trai. Đời này hắn liền có người nối dõi tông đường. Bởi vậy sự càng xem Thường Tại Thanh càng cảm thấy hảo. Mà Trần Nhược Thu, đảo thành bị ghét bỏ lạn mảnh vải. Cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Nói, cũng đừng quên cấp nha môn đại nhân chuẩn bị chút bạc. Cốc Vũ xưng là, lại có chút nghi hoặc. Hỏi, cô nương đây là muốn giúp tam lão gia vẫn là tam phu nhân. Này đó bạc chuẩn bị lại là bên kia a. Thẩm Diệu làm Cốc Vũ lấy chút bạc đi chuẩn bị nha môn người. Lại không biết Thẩm Diệu đến tột cùng muốn chuẩn bị chính là ai. Bởi vì Thẩm Diệu tin lại không làm cho bọn họ xem qua. Cốc Vũ nhỏ giọng nói. Loại sự tình này vẫn là thiếu trộn lẫn hảo. Kia người nhà đều không phải cái gì người tốt. Nàng thanh âm tuy nhỏ. lại vẫn là bị Thẩm Diệu nghe vào trong tai. Thẩm Diệu nói, bên kia đều không phải thưa kiện loại sự tình này. Nhất thiêu ngân lượng, nhà nghèo thưa kiện đều là trần trụi đánh. Cho nên cực nhanh liền thẩm quyết. Nhưng phàm là có chút thân gia, phần lớn muốn nhiều kiên trì một ít nhật tử. Đảo không phải khác, nha môn người cũng muốn vớt bạc. Đánh đến càng lâu, nha môn vớt càng nhiều. Thẩm Diệu tiền sinh ở trong cung thời điểm, liền từng gặp qua phó tu nghi muốn đối phó một viên triều thần. Kia triều thần ban đầu là cùng Quá Chu Vương người. Phó tu nghi phải đối phó hắn, lại không thể quang minh chính đại đối phó. Liền tính kế kia triều thần quấn vào cùng nhau kiện tụng. Cuối cùng trực tiếp táng ra bại sản. Nha môn cùng y quán mới là nhất ăn bạc địa phương. Thẩm gia cùng Trần gia. Thẩm Diệu chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Vạn cùng Trần Nhược Thu hai người tiền sinh cũng ở hãm hại Thẩm gia đại phòng chung không để lối thoát. Xuất lực, liền sẽ hận không thể xé nát này làm bộ làm tịch hai người. Nguyên bản văn nhã người phu thê lại phải đối bộ công đường. Không phải trò cười lớn nhất thiên hạ. Huống hồ Thẩm Diệu chính mình ra điểm bạc. Nhắc nhở nha môn người lại đem này án kéo đến lâu một ít. Không nói táng ra bại sản. Thẩm Trần hai nhà nguyên khí đại thương là trốn không thoát. Huống chi Thẩm Vạn cùng Trần Nhược Thu hai người đều là sĩ diện người. Lần này là quả quyết không có khả năng gương vỡ lại lành. Không có gì so này càng viên mãn sự tình. Thẩm Diệu ánh mắt hơi hơi chuyển lãnh. Bất quá thường tại thanh thế nhưng sẽ ở ngay lúc này mang thai. Nghĩ đến tiền sinh thường tại thanh ở La Tiết Nhạn tử vong chung sắm vai chính là như thế nào một cái nhân vật. Thẩm Diệu liền nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nàng nói, đem Mạc Kình kêu lên tới. Làm hắn lại tìm những người này. Thay ta đi Liễu Châu tiếp cá nhân. Liễu Châu kia địa phương. Có nhưng không chỉ là thường tại thanh. Tự nhiên còn có thường tại thanh trượng phu nhi tử. Tiền sinh thường tại thanh hủy hoại La Tuyết Nhạn. Qua hảo chút áo cơm vô ưu nhật tử mới bị người xốc lên gốc gác. Hiện giờ này gốc gác liền từ chính mình tới xốc. Tất nhiên muốn trong người giới tam phòng này chỗ trò khôi hài chung gia tăng chút chê cười. Thẩm Diệu tại đây đầu suy xét Thẩm gia tam phòng thời điểm. Thẩm Vạn lại lưu tại Định Vương trong phủ. Ở hoàng tử đoạt đích mấy phen phong vân. Thẩm Vạn là cái người thông minh. Luôn là chạm không chừng chính mình bước chân. Thái tử chính thống lại bệnh nhược. Chu Vương có mẫu phi được sủng ái lại hành sự kiêu ngạo. Ly Vương nhân mạch lộ quảng càng không đến Văn Huệ để yêu thích. Chỉ có Định Vương tự thành nhất phái. Nhìn rồi lại là vô tâm đế vị. Chính là Thẩm Vạn lại có một loại trực giác. Phó Tu Nghi vẫn chưa như mặt ngoài như vậy đối ngôi vị hoàng đế không hề hứng thú. Mà như vậy ngược lại làm Thẩm Vạn càng thêm do dự. Chính là hiện giờ Thẩm Phủ từ Thẩm Tín sau khi trở về liền liên tiếp xui xẻo. Liền Thẩm Vạn chính mình đều cảm thấy có chút đen đủi. Hắn con đường làm quan mắt thấy đều càng ngày càng gian nan. Ở mặt khác hoàng tử trung đứng thành hàng chỉ sợ còn không người muốn. Lúc này, hắn liền nghĩ tới Phó Tu Nghi. Thời trước Thẩm Tín còn không có phân ra thời điểm. Phó Tu Nghi đãi Thẩm Vạn kỳ thật vẫn là không tồi. Lời trong lời ngoài thậm chí có muốn mượn sức ý tứ. Thẩm Vạn đương nhiên minh bạch Phó Tu Nghi là hướng về phía Thẩm Tín binh quyền. Nhưng khi đó hắn có thể chọn lựa đường sống càng nhiều. Liền cũng kéo dài đánh thái cực qua đi. Sau lại Phó Tu Nghi tựa hồ nhìn minh bạch hắn ý tứ. Liền cũng không bằng lúc ban đầu thời điểm thân thiện. Hiện giờ Thẩm gia suy tàn không bằng từ trước. Thẩm Vạn nếu là còn tưởng giữ được chính mình quan đồ cầm tú phồn hoa đi xuống đi. Hơn nữa thường tại thanh có lẽ có thể vì hắn sinh đứa con trai. Thẩm Vạn ban đầu, trung dung, chi đạo nháy mắt biến thành muốn đi xông vào một lần. Phú quý hiểm trung cầu. Thiên đại phú quý liền có thiên đại nguy hiểm. Hắn vẫn là muốn đi thử thử một lần. Cho nên Thẩm Vạn rốt cuộc đi tới Định Vương trong phủ. Hắn trung quy lựa chọn quy phục. Thẩm Vạn chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nếu là sớm một chút hạ quyết định này, có lẽ Thẩm Nguyệt liền không cần gả đến vương gia, cũng không cần hoán thân, càng không cần đào tẩu. Thẩm Nguyệt còn có thể lung lạc trụ Phó Tu Nghi tâm. chính là nếu là không có Thẩm Nguyệt hoán thân, có lẽ hắn cùng Trần Nhược Thu sẽ không đi đến này một bước. Thường Tại Thanh sẽ không mang thai, hắn càng sẽ không đến cậy nhờ Định Vương. Tình đời trời xui đất khiến, vận mệnh yêu thích trêu người. Phó Tu Nghi ngồi ở chủ vị phía trên, sai người cấp Thẩm Vạn Phụng trà. Khách sáo nói liền cũng không cần phải nói, lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng ý đồ đến. Phó Tu Nghi tươi cười ôn hòa, Thẩm đại nhân hôm nay bận về việc nhà, đột nhiên tới cửa, là có chuyện gì? Thẩm Vạn trên mặt một mảnh thẹn thùng. Hiện giờ hắn cùng Trần Nhược Thu sự tình nháo đến toàn bộ triều đình đều là ồn ào huyên náo. Đồng liêu nhóm xem hắn đều là dùng chế giễu biểu tình. Này đối với yêu quý thanh danh Thẩm Vạn tới nói quả thực là thống khổ dày vò. Thẩm Vạn nói, thần nguyện vì điện hạ máu chảy đầu rơi. Phó Tu Nghi nghe vậy, lại chỉ là cười cười, vẫn chưa nói tiếp, cũng không biết là tin tưởng Thẩm Vạn nói vẫn là không tin. Toàn bộ trong sảnh chỉ có bọn họ hai người cùng người hầu. Như vậy trầm mặc, dần dần làm không khí cũng khẩn trương lên. Thẩm Vạn trán thượng bắt đầu dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Cũng không biết như vậy trầm mặc qua bao lâu. Thẳng đến Thẩm Vạn cảm thấy toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi thời điểm, mới nghe được phía trên Phó Tu Nghi thanh âm truyền đến. Hắn nói, nhưng hôm nay Thẩm Tín đã ly phủ khác quá. Ngươi lại như thế nào? Thẩm Vạn tâm lý lộp bộp một chút, Phó Tu Nghi quả thật là hướng về phía Thẩm Tín tới. Ban đầu nhị phòng còn không có suy tàn thời điểm, Thẩm Vạn liền đoán được Thẩm Viên là thế Phó Tu Nghi làm việc. Chỉ là Phó Tu Nghi có thể làm Thẩm Viên làm gì? Thẩm Viên tuổi còn nhỏ thời điểm đã bị Phó Tu Nghi thu. Chỉ cần đơn giản là những cái đó tài hoa là gần không đủ. Sau lại Thẩm Vạn liền nghĩ đến rõ ràng, ước chừng là Thẩm Viên phương tiện giám thị Thẩm Tín, hoặc là ở Thẩm Tín ngày thường công việc vặt chung động chút cái gì tay chân. Chính là sau lại Thẩm Viên đã chết, Phó Tu Nghi nghĩ đến cũng là thiếu một cái giống Thẩm Viên người như vậy. Lại sau lại Thẩm Tín dứt khoát liền đi Tiểu Xuân Thành, vì thế người này liền cũng tỉnh. Ai biết 2 năm sau Thẩm Tín lấy càng thêm không thể làm người bỏ qua lực lượng cường thế về kinh, tất nhiên sẽ trở thành Phó Tu Nghi trong mắt đặc biệt chói mắt tồn tại. Thẩm Vạn thật cẩn thận nói, tuy khai phủ khác quá, rốt cuộc cũng có 1-2 phân huynh đệ tình nghĩa. Nếu là điện hạ có phân phó, thần chắc chắn đem hết toàn lực. Hảo, Phó Tu Nghi nói, bổn điện thưởng thức có tài chi sĩ, cũng tin tưởng Thẩm đại nhân bản lĩnh. Gần đây vừa lúc có một cọc sự, nếu Thẩm đại nhân hôm nay trùng hợp, liền liền không nhọc phiền người khác. Nếu đều là người một nhà, tin tưởng Thẩm đại nhân sẽ làm tốt. Thẩm Vạn liền có chút bất an. Phó Tu Nghi lời này rõ ràng chính là phải cho hắn ra cái nan đề. Nếu là làm tốt, hắn tự nhiên chính là Phó Tu Nghi người. Nếu là làm không xong, hắn không có thể chứng minh chính mình là có tài chi sĩ, liền sẽ bị Phó Tu Nghi vô tình dầu bỏ. Mà bởi vì cái này nan đề mà xuất hiện hậu quả, Thẩm Vạn cũng cần thiết chính mình gánh vác. Đây là một giao dịch. Thẩm Vạn tâm một hoành, nói, thỉnh điện hạ phân phó. Phó Tu Nghi vừa lòng nhìn hắn, nói, việc này không khó. Bổn điện biết Thẩm tướng quân có một cái con vợ cả nữ nhi Thẩm Ngũ tiểu thư, ái nếu châu báu, hiện giờ Thẩm Ngũ tiểu thư cũng tới rồi nên đính hôn tuổi tác. Thẩm Vạn đột nhiên ngẩng đầu. Ban đầu Thẩm Diệu ở Phó Tu Nghi phía sau đuổi theo kêu phải gả cho Phó Tu Nghi thời điểm, Phó Tu Nghi chính là liền con mắt đều không xem Thẩm Diệu một chút. Ngẫu nhiên cùng mặt khác hoàng tử triều thần lại nói tiếp thời điểm, cũng là một bộ phiền không thắng phiền bộ dáng. Rốt cuộc bị như vậy bao cỏ lại xuẩn nhu người thích, đối với hoàng tử tới nói không khác nhục nhã. Chính là hiện tại, Thẩm Vạn tâm bang bang thẳng nhảy dựng lên. Thẩm Diệu càng thêm mỹ lệ, tính tình cũng dần dần trầm ổn, rút đi ban đầu bao cỏ bộ dáng, thật cũng xưng được với là định kinh thành thập phần không tồi quý nữ. Nếu là Phó Tu Nghi muốn cầu thú Thẩm Diệu, lấy Thẩm gia đại phòng cùng tam phòng trở mặt, Thẩm Diệu một khi đắc thế, nhất định sẽ chèn ép hắn. Về công về tư, Thẩm Diệu quá đến càng tốt, Thẩm gia đại phòng càng tốt, Thẩm Vạn chính mình cũng liền càng nguy hiểm. Hắn không nghĩ muốn Thẩm Diệu càng đi càng cao, hy vọng Thẩm Diệu tiện nếu bụi bặm. Thẩm Vạn nhịn xuống trong lòng sáp ý, mở miệng nói: "Điện hạ, muốn cầu thú Ngũ tỷ nhi sao?" Bổn điện, Phó Tu Nghi cười rộ lên, phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười. Hắn lắc lắc đầu, nói: "Không phải bổn điện, là bổn điện hoàng huynh." Thẩm Vạn ngẩn ra, Phó Tu Nghi thanh âm chậm rãi truyền tới hắn trong tai: "Làm Thẩm Ngũ tiểu thư gả cho bổn điện tứ ca." Chu Vương, Thẩm Vạn đầu tiên là giật mình không thôi, chính là giây lát tưởng tượng, đãi suy nghĩ cẩn thận là lúc, bỗng nhiên lại cảm thấy ngực sinh ra lạnh lẽo. Thẩm Diệu là người nào? Là Thẩm Tín đích nữ. Nam Tạ Bắc Thẩm, Tạ gia xem như chân chính suy sụp. Minh Tề Thẩm gia độc đại, ai cưới Thẩm Diệu, ai liền có Minh Tề thiên đại binh quyền. Thẩm Diệu thân phận chú định nàng vô pháp gả cho quyền thế ngập trời hiển quý. Như vậy sẽ làm vốn là đa nghi Văn Huệ đế càng thêm kiêng kỵ. Thẩm Diệu gả cái bạch thân tốt nhất, nhất vô dụng cũng không thể gả cho võ quan. Ước chừng cũng là vì như thế, Thẩm Diệu tới rồi hiện giờ tuổi tác đều còn không có định ra việc hôn nhân. Bởi vì nếu là thật gả cho bạch thân nam tử, Thẩm Tín tất nhiên cảm thấy sẽ ủy khuất nữ nhi. Lâu, hiển quý nhóm còn như thế, các hoàng tử liền càng không dám đánh Thẩm Diệu chủ ý, thái tử còn hảo chút. Dù sao cũng là chính thống. Mặt khác hoàng tử nếu ai cưới Thẩm Diệu, cơ hồ là trói lọi ở kể rõ chính mình đoạt đích dã tâm. Như vậy một quả trầm trọng cân lượng, nhìn là phúc, kỳ thật là họa, trước mắt đoạt đích chung. Nổi bật nhất có vẻ kỳ thật là Chu Vương nhất phái. Chu Vương Tĩnh Vương mẫu phi được sủng ái, bản thân cũng có chút bản lĩnh, mắt thấy thế lực càng lúc càng lớn, người theo đuổi càng ngày càng nhiều. Nếu là cùng Thẩm Diệu treo lên can hệ, đến, Chu Vương đã bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Văn Huệ đế tất nhiên không vui kiêng kỵ, còn lại hoàng tử tất nhiên đỏ mắt, Chu Vương chỉ sợ sẽ bị chèn ép thực thảm. Đến nỗi Thẩm gia liền càng không cần phải nói. Như vậy gióng trống khua chiêng đứng thành hàng, chỉ sợ Tần Quốc cùng Đại Lương người vừa đi, Thẩm gia liền sẽ chết thực thảm. Một hòn đá ném hai chim, quả nhiên dùng chính là lô hỏa thuần thanh. Thẩm Vạn trong lòng đột nhiên phát lên đối Phó Tu Nghi khiếp đảm. Người này tâm tư quá trầm quá tàn nhẫn, nhưng thật ra có chút đáng sợ. Phó Tu Nghi lại phảng phất không có nhìn đến Thẩm Vạn biểu tình, cười ôn hòa, nói: "Việc này liền toàn giao cho Thẩm đại nhân, lại là chưa nói phải làm như thế nào, cũng chưa nói phải làm đến tình trạng gì. Chu Vương là đã có Chu Vương phi, nếu là Thẩm Diệu gả qua đi, cũng chỉ có thể làm Trắc phi." Thẩm Vạn trong lòng một chút đế cũng không có, lại không hảo biểu lộ ra tới. Đối với Phó Tu Nghi chắp tay nói: "Thần chắc chắn đem hết toàn lực." Kế tiếp đó là hai người cho nhau khách sáo nói mấy câu. Phó Tu Nghi thái độ không tính là thân thiện, cũng không thể nói lãnh đạm. Nếu là ở hai năm trước, Phó Tu Nghi ước chừng còn sẽ đối Thẩm Vạn thái độ càng tốt chút. Chính là xưa đâu bằng nay, Thẩm gia không bằng từ trước, Thẩm Vạn chính mình cũng là tâm tình bực bội. Phó Tu Nghi tự nhiên không cần như từ trước giống nhau coi trọng hắn. Chờ Thẩm Vạn rời đi Định Vương phủ sau, Bùi Lang mới từ bình phong sau đi ra. Bùi Lang đi đến Phó Tu Nghi hạ thủ vị trí, nhìn Thẩm Vạn uống qua trà lưu lại chung trà, nói: "Điện hạ tính toán bắt đầu dùng Thẩm Vạn." Phó Tu Nghi nhìn về phía Bùi Lang: "Tiên sinh cho rằng Thẩm Vạn như thế nào?" Bùi Lang lắc lắc đầu: "Tuy ẩn nhẫn cũng có thủ đoạn, nhưng tàn nhẫn kính không đủ, ra sự hỗn loạn, nếu là bắt đầu dùng, ngày sau khó tránh khỏi trêu chọc phiền toái. Tiểu dùng có thể, bất kham trọng dụng." Phó Tu Nghi cười rộ lên, nhìn về phía Bùi Lang ánh mắt tràn ngập thưởng thức, nói: "Tiên sinh cùng ta tưởng giống nhau." Dứt lời lại thở dài, nói: "Từ Tạ gia huynh đệ đã chết lúc sau, có một số việc cũng không hảo công đạo người khác đi làm. Tạ gia huynh đệ dưỡng hảo vốn cũng là cái hữu dụng tử, hiện giờ lại bị người toàn hủy hoại, Tuy rằng không phải quan trọng quân cờ, lại cũng rốt cuộc thêm phiền toái. Bùi Lang nhíu nhíu mày. Điện hạ là không tính toán trọng dụng Thẩm Vãn. Tường đầu thảo, Phó Tu Nghi cười có chút phủ phiếm. Từ trước có thể lắc lư không chừng. Hiện giờ tình thế bắt buộc mới đến cậy nhờ với ta. Bực này tâm trí bất định người, ta cũng không dám dùng. Bất quá là muốn hắn làm một ít sự mà thôi. Bùi Lang lại nói, làm Thẩm Vạn nghĩ biện pháp tác hợp tứ hoàng tử cùng Thẩm Diệu. Điện hạ cho rằng được không? Có thể hay không biết không biết. Chỉ là việc này nếu là Thẩm Vạn duy nhất cơ hội, hắn tất nhiên sẽ không màng tất cả đại giới thúc đẩy. Thẩm gia công cao, Chu Vương độc đại, hiện giờ cũng tới rồi cũng đủ nông nỗi. Lại không ra tay, chỉ sợ thật sự liền tới không kịp. Bùi Lang không nói chuyện nữa. Lại thấy Phó Tu Nghi đột nhiên nói. Nếu là ta cưới Thẩm Diệu, tiên sinh nghĩ như thế nào? Bùi Lang trong lòng hung hăng nhảy dựng. Trên mặt lại vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Phân tích nói, chỉ sợ không tốt, sẽ đưa tới bệ hạ ngờ vực, cũng sẽ làm còn lại hoàng tử tâm sinh kiêng kỵ. Phó Tu Nghi gật gật đầu, biểu tình lại là có vài phần tiếc hận, trong giọng nói phân không rõ ra sao ngữ khí. Nói, đáng tiếc, Bùi Lang không rõ Phó Tu Nghi đến tột cùng ở đáng tiếc cái gì. Với tình phía trên, Phó Tu Nghi đối Thẩm Diệu tựa hồ vẫn chưa có cái gì khác tình tố. Nếu là có, lúc trước ở Thẩm Diệu truy hắn truy mãn định kinh đều biết đến thời điểm cũng sẽ không như thế lãnh đạm. Nếu là khi đó Phó Tu Nghi có nửa phần che chở Thẩm Diệu cách làm, lúc trước lời đồn đãi liền sẽ không như thế không kiêng nể gì. Kia Phó Tu Nghi đến tột cùng là ở đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Thẩm gia binh quyền vô duyên thu tới tay chung. Bùi Lang không biết cái này đáp án đến tột cùng là cái gì. Phó Tu Nghi rời đi sau, hắn cũng về tới chính mình trong phòng, mắt thấy lại không một người thời điểm, mới bắt đầu đề bút viết thư. Tối nay Duệ Vương phủ rất là có vài phần túc sát. Bọn hạ nhân đều là nhất phái ngưng trọng biểu tình, các đại khí cũng không dám ra. Hôm nay cái Duệ Vương điện hạ trở về thời điểm biểu tình thập phần lạnh nhạt. Đi theo hắn bên người Cao Dương cùng Quý Vũ thư hai người cũng là khó được hiếm thấy sắc mặt nghiêm nghị. Mà Thiết Y cùng Nam Kỳ mang theo một cái thị vệ trang điểm bộ dáng người, cùng Duệ Vương vào phòng. Đó là cá nhân thư phòng cũng là tu sửa thập phần rộng mở. Hơn nữa một ít tráng lệ huy hoàng bài trí, đảo không giống như là thư phòng, có chút cung điện một góc cảm giác. Kia chỗ ngồi chính giữa ngồi một người, chính chán đến chết thưởng thức trong tay nhẫn ban chỉ. Hắn người mặc màu tím đen thêu kim hoa lệ quần áo, xiêm y chậm rãi phô to rộng ghế dựa, phảng phất một đạo màu tím lưu vân tự chân trời đổ xuống dưới. Quỳ trên mặt đất người phủ phục thân mình, chỉ xem tới được trước mặt dày, thanh hắc sắc lộc dày ra, đi tuyến cũng là nhất tinh tế, tế tế mật mật phùng không chút sứt mẻ. Kia sợi tơ tựa hồ cũng là lăn bạc biên, mà chỉ là một con dài. Tựa hồ cũng có thể nhìn thấy này chủ nhân kiêu ngạo lại đẹp đẽ quý giá khí độ. Tạ Cảnh Hành một chân trên giường nệm, nửa ỷ đang ngồi chung, rũ mắt nhìn về phía thuộc hạ. Hắn mặt mày anh tuấn kỳ cục, mỉm cười thời điểm phong lưu giật mãn viên xuân sắc chắn cũng ngăn không được. Nhưng mà lãnh khởi mặt tới thời điểm, lại là làm người xem một cái đều cảm thấy sợ hãi. Kia xinh đẹp mắt đào hoa trung phảng phất xuân thủy đều ở nháy mắt biến thành núi cao đỉnh băng tuyền. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Nói đi, chủ tử là ai? Người nọ cắn răng không nói. Cao Dương cùng Quý Vũ thư cũng là nhăn chặt mày. Tạ Cảnh Hành lười biếng cười, nói, không nói cũng đúng, ném tới tháp lao. Hắn bỗng nhiên khom lưng, để sát vào kia thị vệ, hạ giọng nói, dù sao ta cũng biết là ai. Thị vệ sắc mặt bất động, trên người cũng là vết thương chồng chất, hiển nhiên tại đây phía trước đã bị không ít tra tấn. Tạ Cảnh Hành hơi hơi mỉm cười, chỉ là ý cười lại chưa tới đế đáy mắt, nói, thu hắn lệnh bài. Quý Vũ thư cùng Cao Dương đồng thời sửng sốt, không tự chủ được nhìn về phía kia thị vệ. Thị vệ ngẩn ra, Ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia giãy giụa chi sắc. Một câu lệnh bài. Hiển nhiên Tạ Cảnh Hành đã biết thân phận của hắn. Ai đều biết Đại Lương Duệ Vương tàn nhẫn độc ác hành sự lại không kiêng nể gì. Mà Tháp Lao càng là nghe liền làm người sợ hãi tồn tại. Tuy là hắn cũng sẽ trong lòng run rẩy. Thị vệ tâm một hoành. Đơn giản quỳ xuống tới hướng tới Tạ Cảnh Hành khái mấy cái đầu. Nói, điện hạ khai ân. Tạ Cảnh Hành quét đối phương liếc mắt một cái. Cười nhạo nói, Hoàng huynh phái tới người chính là cái này đức hạnh. Hắn trong giọng nói mang theo thật sâu mà trào phúng. Còn tưởng rằng xương cốt có bao nhiêu ngạnh. Không thú vị, Quý Vũ Thư nhịn không được mở miệng nói. Bệ hạ muốn ngươi đối Thẩm Ngũ tiểu thư làm cái gì? Người này là ở Thẩm Trạch cửa bắt được. Cũng mất công Tạ Cảnh Hành cả ngày phái người một nhà nhìn chằm chằm khẩn Thẩm Trạch miễn cho lại ngoài ý muốn phát sinh. Người này võ công cực kỳ cao cường. Lại rất là cảnh giác. Tạ Cảnh Hành người ngồi xổm thủ vài ngày mới tóm được hắn. Hiện tại nghĩ đến đảo cũng chẳng có gì lạ. Dù sao cũng là Vĩnh Nhạc Đế bên người mật thám. Nếu là điểm này bản lĩnh đều không có. Kia Đại Lương Hoàng thất mới nguy ngập nguy cơ. Kia thị vệ vốn định nói cái gì. Lại đối thượng Tạ Cảnh Hành cười như không cười ánh mắt. Không khỏi cảm thấy sống lưng phát lạnh. Phải biết rằng toàn bộ lạnh triều hoàng thất. Vị này luôn là treo không chút để ý ý cười. Lười biếng lại tuấn Mỹ Duệ Vương mới là nhất không dễ chọc một cái. 2 năm trước hắn hồi Đại Lương. Trong triều nhiều ít thế lực ở trong đó âm thầm đánh cờ. Lại bị Tạ Uyên nhất nhất bãi bình. Những cái đó cùng hắn đối nghịch đại thần. Cũng bị diệt trừ liền căn cũng chưa lưu một cái. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tâm cơ thâm trầm. Làm việc rồi lại làm người bắt không được nhược điểm. Nhưng mà trừ bỏ chiều đấu ở ngoài. Hắn cũng làm vài kiện xinh đẹp chuyện này. Làm những cái đó thủ cựu lão thần cũng không thể nói gì hơn. Cái gọi là lệnh người lại ái lại hận. Chính là đạo lý này. Hiện giờ ở hắn hiểu rõ hết thảy sắc bén dưới ánh mắt. Thị vệ cũng lại không dám giấu giếm. Chỉ phải toàn bộ thác ra. Nói, bệ hạ biết Thẩm Ngũ tiểu thư việc. Khủng điện hạ lưu lại Minh Tề là bởi vì Thẩm Ngũ tiểu thư. Phái thuộc hạ tiến đến điều tra. Vẫn chưa muốn thuộc hạ thương tổn Thẩm Ngũ tiểu thư. Tất cả đều là điều tra. Cao Dương cùng Quý Vũ Thư đều không hẹn mà cùng sắc mặt có chút không tốt. Vĩnh Nhạc Đế tuy rằng đang ở Đại Lương. Nhưng ở Minh Tề định kinh chưa chắc liền không có nhãn tuyến. Phát hiện Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành quan hệ. Cuối cùng sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói. Chính là lấy Vĩnh Nhạc Đế tính tình. Là quyết không cho phép kế hoạch ở ngoài sự tình phát sinh. Thẩm Diệu rốt cuộc là Minh Tề người. Cái này thân phận sẽ mang đến rất nhiều biến số. Từ Quý Vũ Thư cùng Cao Dương xem ra. Không thấy được Vĩnh Nhạc Đế sẽ đồng ý Tạ Cảnh Hành tâm tư. Chính là để cho đầu người đau chính là. Này huynh đệ hai người đều là giống nhau cố chấp. Nhận định sự tình tuyệt không sẽ thay đổi. Vĩnh Nhạc Đế nếu là ngăn trở, Tạ Cảnh Hành lại sao lại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thêm chi so với Vĩnh Nhạc Đế tới, Tạ Cảnh Hành mấy năm nay ở Minh Tề tao ngộ ám sát cũng không ở số ít. Tính tình càng thêm kiệt ngạo quái đản. Hai anh em thật sự động khởi trượng tới. Chỉ sợ là tinh phong huyết vũ. Trời đất u ám. Quả nhiên, Tạ Cảnh Hành nghe vậy. Liền cười một tiếng, nói, Nga, nếu chỉ là điều tra tin tức, vậy không cần quan Tháp Lao. Đưa người hồi Đại Lương đi. Thị vệ nao nao, còn chưa tới kịp nói chuyện. Liền nghe thấy trên đầu Tạ Cảnh Hành thanh âm truyền đến. Người biết nói như thế nào? Thị vệ do dự một chút. Duệ Vương cùng Vĩnh Nhạc Đế đều là giống nhau lệnh người sợ hãi tồn tại. Hắn trong lòng rất có vài phần tuyệt vọng. Thử hỏi, điện hạ cùng Thẩm Ngũ tiểu thư cũng không liên hệ. Tạ Cảnh Hành rất có hứng thú nhìn hắn. Xinh đẹp trong mắt tựa hồ hàm chứa nào đó thâm ý. Hắn chậm rãi nói, Hoàng huynh người như thế nào có thể nói dối đâu. Cao Dương siết chặt trong tay quạt xếp. Quý Vũ Thư nuốt nuốt nước miếng. Trở về nói cho Hoàng huynh. Hắn tưởng không sai. Bổn vương chính là bởi vì Thẩm Diệu lưu lại. Thanh niên câu môi cười nhu hòa. Mặt mày lại kiệt ngạo vô lễ. Nhàn nhạt nói. Không cần vọng tưởng thay đổi cái gì. Bởi vì bổn vương không được. Đúng rồi, nhớ rõ nhắc nhở Hoàng huynh. Hắn đánh cái ngáp, đừng quên cùng bổn vương ước định. Yên tĩnh bóng đêm che giấu hết thảy. Che giấu Duệ vương phủ mạch nước ngầm. Che giấu Định vương trong phủ tính kế. Cũng là che giấu tướng quân trong phủ nói nhỏ. Thu Thủy Uyển Trung đã bị người nghênh ngang vào nhà. Ban đầu nữ chủ nhân dưới sự giận dữ trở về nhà mẹ đẻ. Còn cùng nhà chồng đánh lên kiện tụng. Như vậy như nước với lửa. Mọi người đều biết Trần Nhược Thu là không có khả năng lại có từ trước phong cảnh. Mà cái này mới tới di nương. Mặt mày ôn hòa đại khí. Trong bụng thậm chí còn có hài tử. Ngày sau chỉ sợ là muốn lên trời. Hạ nhân dẫm thấp phủng cao không ở số ít. Lập tức liền thay đổi đầu đi nịnh hót vị này tân chủ tử. Thường Tại Thanh ngồi ở trong phòng. Vuốt bụng, trên mặt treo lên một mặt ôn hòa ý cười. Tây viện rốt cuộc ly đến quá xa. Lại thường ngày có chút lãnh khoáng. Thẩm lão phu nhân tìm người tính một lần. Thường Tại Thanh trong bụng chính là đứa con trai. Lập tức liền đem Thường Tại Thanh hảo hảo cung lên. Thẩm Vạn càng là đem Thường Tại Thanh nhận được Thu Thủy Uyển phương tiện chiếu cố. Thường Tại Thanh nghiễm nhiên đã là Thu Thủy Uyển tân nữ chủ tử. Nàng chính mình cũng đối trước mắt cảnh ngộ thập phần vừa lòng. Trần Nhược Thu cố nhiên đạo hạnh thâm hậu. Nhưng rốt cuộc tuổi già sắc suy. Lại không sinh ra nhi tử. Trận này tranh đấu liền kém cỏi. Thẩm Vạn vào nhà tới. Đem trong tay đồ bổ buông. Liền đi đến Thường Tại Thanh bên người. Sờ sờ nàng bụng. Cười nói. Thật tốt. Thường Tại Thanh mỉm cười mà chống đỡ. Bỗng nhiên ngẩn ra. Ôn nhu nói. Lão gia chính là có cái gì phiền lòng sự. Thẩm Vạn ngẩn người. Cười khổ một tiếng. Nói. Thật là có một kiện phiền lòng sự. Quảng cáo. Cách chương.